Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5414, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Ni vừa nói, một bên đem Mặc Duẫn Kiều cố định hảo. Hai tay bay nhanh mà mở ra trên người nàng dây cột. Một bên hủy đi, một bên lẩm bẩm, ai cho ngươi băng bó miệng vết thương. Thật sự là quá không xong. Một chút mỹ cảm đều không có. C. Hình sửa B ở T. Du Yên. T. H. I. C. H. C. O. D. N. E. T. Khang Ni động tác thực mau. Mặc Duẫn Kiều lấy lại tinh thần thời điểm. Dây cột đã hủy đi một nửa. Nàng tổng không thể gọi người một lần nữa băng bó trở về đi. Đành phải yên lặng nhìn Khang Ni động tác. Lại ngó mắt bị mở ra trắng tinh dây cột. Đột mà, Mặc Duẫn Kiều tâm vừa động. Cái kia, miệng vết thương hình như là ngươi trong miệng quan chỉ huy băng bó. Khang Ni động tác rõ ràng cứng lại. Mặc Duẫn Kiều nhắc nhở. Chính là Vũ Cận Bắc. Khang Ni khoa trương mà hít sâu một chút. Đột ngột sửa miệng, ta nghiêm túc nhìn một chút. Kỳ thật băng bó đến cũng không tệ lắm. Mặc Duẫn Kiều. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ha hả một tiếng, chờ dây cột cởi bỏ. Khang Ni biểu tình sửng sốt, rất là nghi hoặc, này đó miệng vết thương đều không thâm, như thế nào trói thành như vậy? Nhìn giống trọng độ thương hoạn, Mặc Duẫn Kiều trong lòng co rụt lại, miệng vết thương lại khôi phục, có thể là thời gian còn tính đoàn, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là cũng khôi phục đại bộ phận, cho nên vừa mới bắt đầu nhìn thực trọng ngoại thương. Hiện tại cơ bản không có đáng ngại. Bất quá, Mặc Duẫn Kiều làm trò không biết. Vẫn duy trì trầm mặc. Quả nhiên, Khang Ni liền tính nghi hoặc. Cũng chỉ cho là quan chỉ huy khẩn trương quá độ. Tinh tế bắt đầu xử lý miệng vết thương. Trước cấp miệng vết thương tiêu độc. Khang Ni lại thuần thục mà cho nàng thượng dược. Kia trị liệu dược tề trang ở trong suốt cái chai. Mặt ngoài xem là màu vàng nâu. Thần kỳ chính là dược tề nhỏ giọt ở thương chỗ thượng. Vừa mới bắt đầu có điểm tê mỏi. Sau đó là mát lạnh cảm giác. Miệng vết thương còn có điểm ngứa. Hẳn là miệng vết thương ở khép lại. Thượng xong dược, Khang Ni mới nói. Hảo, giống thương thế của ngươi. Khôi phục thời gian phỏng chừng không cần 10 phút. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được hỏi. Đây là cái gì dược? Hiệu quả thực thần kỳ. Khang Ni biểu tình có chút cổ quái. Mặc Duẫn Kiều hỏi. Làm sao vậy? Ta không nên hỏi. Khang Ni ho khan một tiếng. Cái này vốn là cứu mạng dược. Hiếm lạ. Dùng ở ta trên người là phí phạm của trời. Mặc Duẫn Kiều nghe hiểu huyền ngoại chi âm. Khang Ni ái muội cười. Ở quan chỉ huy trong mắt. Chỉ sợ sẽ không đau lòng. Thực rõ ràng ngươi so này một chi cao cấp dược tề quan trọng nhiều. Mặc Duẫn Kiều không tự giác nhớ tới kia một thân đĩnh bạt quân trang. Thực mau, nàng khách khí lộ ra vài phần cười nhạt. Lại một chút vinh hạnh cảm giác đều không có. Lai lịch không rõ diễm phúc. Cũng không phải người nào đều có lá gan muốn. Mặc Duẫn Kiều vẫn luôn là cái độc lập nữ hài. Kiến thức không tính thiếu. Nàng không tin loại này trời giáng bánh có nhân chuyện tốt. Thậm chí, tình nguyện tin tưởng đối phương hoài nào đó mục đích mà cố ý tiếp cận chính mình. Chỉ là nàng tạm thời còn không biết đối phương có cái dạng gì ý đồ thôi. Trước mắt, nàng tình cảnh hoàn toàn ở người khác khống chế hạ. Thức thời, nàng cũng muốn trang nghe lời. Tĩnh xem này biến, Khang Ni thấy nàng phản ứng như vậy bình đạm. Mạc Danh có điểm đồng tình cấp trên. Khang Ni lại từ hòm thuốc chung lấy ra một chi trường quản dược tề. Đem dược tề rót vào châm ống. Châm chọc lộ ra một chút bạc mang. Một đạo tinh tế mớn nước. Phun ra tới. Khang Ni duỗi tay búng búng ống tiêm. Môi đỏ hơi hơi kiều. Thoạt nhìn nghĩ đến vừa lòng. Mặc Duẫn Kiều vẫn luôn yên lặng chú ý nàng hành động. Thẳng đến. Khang Ni cong lưng chuẩn bị cho nàng tiêm vào. Nàng bản năng tránh cho. Ngươi làm gì vậy? Người bị những cái đó người lây nhiễm bị thương. Khả năng sẽ bị cảm nhiễm. Kỳ thật, này một chi dược tề mới là ta tự mình lại đây trọng điểm. Nó có thể dự phòng ngươi cảm nhiễm. 5419, cách chương.